Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, chứng mặn hiệp tái xuất giang hồ. Stang là lá sâu cố ý niệm sai Stark danh tự làm ra đến ngạnh. Tony họ dùng tiếng Anh viết là Stark, nhưng nếu như viết sai lầm liền sẽ biến thành Stang, ý là tản ra hôi thối. Phiên dịch thành tiếng Hoa liền biến thành Stang. Tony rất thích cho người ta lấy tên hiệu, nhưng đến phiên trình hắn trên đầu lúc liền không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thân là Tony, tên hiệu người bị hại tho đối với lá sâu cho Tony lấy tên hiệu phi thường vừa ý. Thỉnh thoảng liền sẽ tại Avenger hội nghị lúc cầm Stang phản phúng Tony hô lên kinh bạo điểm nam. Chính. Lá sâu kêu lên tên hiệu để Tony vẻ mặt nghiêm túc phá công. Tony bản nhân cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Tốt, a, đại nam hài, lá sâu nhún vai nói với Tony. Ta nghe nói ngươi cùng đội trưởng, hoặc là nói Bucky mâu thuẫn. Tỉnh táo lại sau khi tự hỏi, ngươi định làm gì? Thật nhất định muốn giết chết Bucky đền mạng. Ban không đúng lúc đứng ra nói ra. Ta không có ý kiến, ta không hy vọng bởi vì cá nhân ta đi qua phạm vào tội nghiệt để Avenger. Roger thấp giọng quát lớn, ngậm miệng, Bucky, vấn đề của ngươi chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Ta cùng Tony lý niệm không hợp không phải một ngày hai ngày. Coi như ngươi chủ động chịu chết cũng vô pháp từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Ngược lại sẽ để mâu thuẫn càng thêm kích thích. Roger hiện tại còn có thể giữ vững tỉnh táo, bị báo thù lửa giận khống chế chính là Tony. Nếu như Tony thật giết chết Bucky, Iron Man ngược lại là đại thù đến báo oán khi lắng lại. Nhưng tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên Roger mất đi lý trí. Captain America Steve Roger mặc dù tại trái phải rõ ràng bên trên thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt không phải không tì vết chút nào người hoàn mỹ. Liên quan đến từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Bucky tính mệnh, Roger cũng vô pháp cam đoan chính mình nhất định có thể tại sự tình phát sinh sau giữ vững tỉnh táo. Từ ban sơ nổi giận bên trong tỉnh táo lại về sau, thông tuệ Tony khẳng định cũng có thể nghĩ đến điểm này. Đây cũng là Tony nhất xoắn suýt địa phương. Mất đi phụ mẫu yêu mến, Tony tại Avenger cái này từ quái nhân chắp vá lên trong tổ chức đã lâu cảm nhận được nhà ấm áp. Hắn không hy vọng Avenger như vậy sụp đổ, nhưng hắn cũng biết, lấy chính mình tính sâu sớm muộn sẽ cùng đâu ra đấy đội trưởng phát sinh xung đột. Nhìn thấy Stark lâm vào xoắn suýt, Lasso thừa cơ khuyên nói ra, Tony, trải qua Liên Hiệp Quốc tổng bộ trận kia nội chiến, Avenger phân liệt đã thành kết cục đã định. Hiện tại Avenger nhận Liên Hiệp Quốc quản chế. Tương lai khả năng tại không tình nguyện dưới tình huống chấp hành vốn không thuộc về Avenger. Nhiệm vụ, người nhận được cái kia phần mệnh lệnh thư chính là ví dụ. Tony nhướng mày, làm sao ngươi biết ta thu được Liên Hiệp Quốc mệnh lệnh? FRIDAI Boss, ta tại gần nhất tổng bộ hệ thống có bị xâm lấn qua sao? Không có, chỉ ít ta không có phát hiện. Lá thâu lắc đầu nói, đừng làm khó dễ FRIDAI, ngươi liền không nghĩ tới ta là hack vào Liên Hiệp Quốc lấy được tình. Báo, Tony tại lá sâu lừa dối dưới tin là thật, lá sâu không có ý định trong vấn đề này cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trở lại chuyện chính. Bởi vì SHIELD giải tán, thiếu khuyết cấp trên cơ cấu quản hạt và ràng buộc, bây giờ Avenger đã chệch hướng sáng lập lúc dự tính ban đầu. Nếu như không cân nhắc Hydra thẩm, thấu cùng Fury bị hại chứng vọng tưởng, SHIELD đúng là thích hợp nhất cùng Avenger chắp đầu tổ chức. SHIELD phụ thuộc tại thế giới hội đồng bảo an. Ban trị sự vốn là Liên Hiệp Quốc cấp dưới cơ cấu. Nếu có SHIELD đè vào phía trên, Avenger không cần trực tiếp cùng những cái kia dơ bẩn tham lam chính khách bàn điều kiện. Chứng Mạn Hiệp mặc dù luôn luôn thích đem sự tình hướng bết bát nhất phương diện cân nhắc. Nhưng hắn tại vị trong lúc đó xác thực giúp Avenger ngăn lại không ít phiền phức. Lazio chỉ Tony, ngươi cho rằng Avenger khuyết thiếu quản thúc, quá mức tùy ý làm bậy. Mà ngươi, Lazio đem ngón tay chuyển hướng Roger, cho rằng trực tiếp phụ thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ để cho Avenger nhận không nên có kiềm chế. Đã như vậy, vì sao không tuyển chọn gãy chung phương án? Để người càng thích hợp hơn đi đối mặt Liên Hiệp Quốc Mỹ Quốc chính phủ lải nhải. Avenger chỉ làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Roger lắc đầu nói, Lục, sự tình không có đơn giản như vậy. S-H-I-E-L-D đã giải tán. Không có người còn có thể đè vào trên đầu chúng ta tiếp nhận chính phủ chỉ trích. Lá sưng nhếch, miệng lên nụ cười ý vị thâm trường. Thật sao? Người thật coi là S-H-I-E-L-D cứ như vậy không có rồi. Đích tương đương, là sâu tại hình chiếu bên trong cắt vào một đoạn thông tin. Nick, còn là người tự thân xuất mã cùng bọn hắn tâm sự đi. Một cái khác đoạn chất lượng độ chênh lệch. Hình chiếu xuất hiện tại hiện trường. Đứng tại phía trước nhất chính là Tony cùng Roger bọn người rất quen thuộc Nick Fury. Tony đầy trong đầu dấu chấm hỏi nhìn xem Fury phía sau hai người. Natasha, Flynn, vì cái gì các ngươi biết tại Nick chỗ kia? Xuẩn vấn đề, Fury lạnh nhạt nói ra. Bọn hắn vốn chính là thủ hạ ta đặc công. Đã S-H-I-E-L-D gây dựng lại. Bọn hắn tại ta chỗ này có gì đáng kinh ngạc? S-H-I-E-L-D gây dựng lại. Bao quát. Ổn trọng Roger ở bên trong. Tất cả ở đây Avenger đều hét lên kinh ngạc. Fury liếc một cái lá sâu hình chiếu. Nhờ một vị nào đó tiên sinh phúc, ta làm đến một bút khổng lồ tài chính khởi động. Đồng thời lấy lý, thuyết phục, một chút nắm giữ quyền quyết định quan viên. Một lần nữa đem S-H-I-E-L để dàn khung xây dựng. Đúng rồi. Fury tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giống hình ảnh ngoại chiêu vẫy tay, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta liền biết, Tony liếc mắt, đã Nick đã sớm tại làm tái xuất chuẩn bị, người mất tích liền trở nên đương nhiên. Hưu đặc công, Hưu cười yếu ớt lấy hướng đám người chào hỏi, thật có lỗi, trở ngại hiệp nghị bảo mật. Ta không thể trước giờ đem tình hình thực tế nói cho các ngươi biết. Fury cường thế cắm vào chủ đề, đánh gãy Tony đối với Hugh chỉ trích. Tony, ta biết ngươi rất muốn vì Howard cùng Maria báo thù, nhưng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Fury xích lại gần màn hình thành khẩn hỏi, ngươi thật cho rằng bọn họ biết tán thành ngươi làm như thế? Tony lắc đầu cười khổ, đương nhiên không biết. Lão ba làm việc từ trước giảng cứu hiệu suất. Hắn sẽ không đồng ý ta tại báo thù loại chuyện này bên trên lãng phí tinh lực. Mẫu thân, chớ nói chi là, Fury tiếp tục hỏi, như vậy giết chết Ban sẽ để cho Howard cùng Maria sống tới sao? Đối với Avenger lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Tại Fury liên tiếp chất vấn phía dưới, Tony trầm mặc, Fury... Năm đó chân tướng liền giấu ở tòa này trong căn cứ. Tony, ta đề nghị ngươi xem hết tất cả lại làm ra quyết định. Là được, lời nói liền nói đến nơi đây đi. Fury đem mặt to từ trước màn hình rời. Ta còn có rất nhiều thủ tục cần làm. Còn muốn giúp các ngươi làm ra đến cục diện rối rắm chùi đít. Tại Siberia loại xong khoai tây, phải nắm chặt thời gian gấp trở về. Có một trận trọng yếu thính chứng hội cần tất cả Avenger đồng thời có mặt. Sau 5 ngày, ngay tại Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, đích tương đương, Fury cúp máy trò chuyện về sau. Hiện trường tạm thời lâm vào trầm mặc, là sợ phủi tay đối với đám người nói ra. Các vị, năm đó chân tướng đã gần ngay trước mắt, mời cùng sau lưng Emma tiến về căn cứ khu vực hạch tâm đi. ta bên này còn có cái khác chuyện trọng yếu cần xử lý, liền không bồi lấy các ngươi cùng một chỗ hành động. Chúng ta New York gặp lại. Cúp máy hình chiếu 3D, là sâu hoạt động một chút cứng ngắc cổ. Hồ tương đương cuối cùng đến một bước này, hy vọng còn có thể tới kịp đi. Từ lá sâu chỗ cao lầu nhìn xuống dưới, một cái mặt đầy râu gốc dạ đồi phế nam tử đứng tại một tòa xa hoa nhà trọ bên giường, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ rực rỡ ánh nắng. Hắn chỗ cửa sổ vị trí vừa vặn cõng dương, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu không tới trong phòng, một đạo cửa sổ phảng phất ngăn cách hai thế giới, một bên tràn ngập sáng rỡ sinh cơ, một bên tràn ngập đồi phế khí tức âm u. Giải trừ khí tức gián đoạn, lá sâu thân ảnh xuất hiện tại nam tử trong mắt, mang theo mũ trùm lá sâu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nam tử cũng theo bản năng theo hắn ánh mắt đi lên nhìn lại. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền xuống lên mưa to. Trong mây đen xen lẫn sấm sét vang dội. Cái này làm nam tử kinh ngạc, đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng lá sâu vị trí lúc. Tại chỗ sớm đã không có một ai. Hai tay run rẩy vịn thành ghế đứng lên. Đồi phế nam tử trung niên ảm đạm trong hai mắt thoáng qua một tia hy vọng ánh sáng. Kỳ tích, thật tồn tại sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,